Chiến thần Cuồng Phong, chương 616. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 616. Thanh âm của viên đạn ghim vào thịt liên tiếp vang lên. Trong phút chốc, một thân ảnh đã bị đánh thành cái sàng. Thân ảnh co giật hai cái. Ngay cả tiếng kinh hô cũng chưa kịp thốt ra đã mất đi hơi thở rồi. Nhanh xem, là ai? Có phải là Tân Vũ Phong hay không? Chúng ta vừa mới giết Tần Vũ Phong sao? Chúng ta giết Tần Vũ Phong rồi sao? Lúc này xông vào ngoại trừ Tần Vũ Phong đến cứu người còn có thể là ai? Trời ơi! Chúng ta thế mà lại giết Tần Vũ Phong. Chúng ta đã thành công rồi. Ha ha ha ha! Trong lúc nhất thời, tiếng kêu to của sự ăn mừng thành công nhao nhao vang lên. Điều này thực sự quá trơn tru. Thuận lợi đến mức làm cho mọi người không dám tin. Đây chính là chiến thần Thiên Vũ. Chiến thần lại chết dễ dàng như vậy. Vài giây sau, cuối cùng có người lấy đèn pin điện thoại chiếu vào thi thể trên đất. Thi thể nằm ngửa mặt, có thể dễ dàng phân biệt được thân phận. Không đúng, không phải là Tần Vũ Phong, là người của mình. Đó là A Đông, người nằm trên đất, là một tên hộ vệ của nhà họ Tần. Căn bản không phải là Tần Vũ Phong. Mọi người cẩn thận, không nên phân tán. Trong đám người không biết là ai kêu thốt lên một tiếng. Nhưng anh ta vừa mới phát hiện nguy hiểm đến. Không kịp phản ứng đã bị một luồng sức mạnh đột nhiên đánh tới. Một tiếng răng rắc vang lên. Cổ anh ta liền bị người ta vặn gây rồi. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Âm thanh gãy cổ liên tiếp vang lên. Nhưng tất cả mọi người đều không kịp nhìn thấy đối thủ. Anh ta đang đến. Nhất định là Tần Vũ Phong. Tần Vũ Phong đến rồi. Mọi người nhanh nổ súng. Nói như vậy không sai. Đã xác định được là anh thì phải lập tức nổ súng. Nhưng hướng về đâu? Hướng vào chỗ các đồng đội vừa chết? Hay là bắn vào bất kỳ người đồng đội nào có thể bị Tần Vũ Phong tấn công? Có thể nói vị trí phân tán của bọn họ làm cho Tần Vũ Phong có một địa hình cực kỳ có lợi. Ba người một tổ, chắc chắn sẽ có sự trùng lặp ở mỗi cửa ra vào. Nhưng trùng lặp nhiều nhất cũng không quá ba tổ ở cùng một cửa. Đội hình chiến đấu phân tán, trở thành pháo đài hình người mạnh mẽ. Cuộc đi săn chính thức bắt đầu. Tần Vũ Phong chạy trong bóng tối cực kỳ lưu loát. Thân hình như rắn, rất nhiều người ngay cả phản ứng cũng không kịp liền mềm nhũn ngã xuống. Binh không thấy đao, Trương Lực Ưng nghe tiếng đồng đội liên tiếp ngã xuống. Biết nhân số càng ít, chuyện đối kháng Tần Vũ Phong đối với bọn họ mà nói càng ngày càng bất lợi. Nhưng có cách nào để làm điều đó? Bây giờ công xưởng mất điện, đèn không bật, không thể nhìn thấy rõ ràng người đến không nói. Trương Lực Ưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong trường hợp Tần Vũ Phong thấy anh ta không có ở đây liền trực tiếp bắt cậu chủ Thiên Lâm đi thì sao? Phải làm như thế nào mới tốt đây? Tần Thiên Lâm biết thủ đoạn hiện tại của Tần Vũ Phong chính là len lén đến sau lưng rồi bẻ gãy cổ đối phương. Sợ tới mức đã rụt vào trong lòng Trương Lực Ưng. Trương Lực Ưng cũng là một bên che cổ Tần Thiên Lâm, một bên bảo vệ cổ mình. Hai ông lớn bọn họ tại thời điểm sống chết này không thể không ôm nhau lấy nhau. Trương Lực Ưng ngược lại không vấn đề gì. Dù sao anh ta là người có kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm. Thời điểm có đồng đội vì sống sót mà thủ đoạn nào chưa từng dùng qua. Tần Thiên Lâm thì không. Rụt vào trong lòng Trương Lực Ưng, tự cảm thấy tự thể hai người không được tự nhiên, vô cùng ghê tởm. Tần Thiên Lâm ngửi thấy mùi thuốc lá trên người Trương Lực Ưng, cùng với mùi đàn ông, cơ hồ muốn ghê tởm đến nôn mửa. Nhưng vì sống sót anh ta không thể không nhịn xuống, thậm chí co rúm càng chặt. Tần Vũ Phong cũng nhìn thấy một màn này, nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu phong phú, để cho anh ở trong bóng tối. Không hề có chướng ngại vật, tự nhiên cũng đem tư thế Tần Thiên Lâm thu hết vào trong mắt. Trương Lực Ưng tướng mạo giống như chim ưng, hung ác xấu xí. Tần Thiên Lâm một bộ tư thái nữ nhi nhà lành rụt vào trong lòng anh ta. Hình ảnh đó thực sự không nỡ nhìn thẳng. Tần Vũ Phong chỉ nhìn thoáng qua thì không nhìn nhiều nữa. Tiếp tục chuyên tâm giống như mèo đùa chuột, đi giữa đám hộ vệ này. giơ tay lên chính là một mạng người bị tiêu diệt. Tần Vũ Phong ở trong bóng tối đi tới vô cùng tự nhiên. Cả người phảng phất hóa thân thành đế vương bóng tối. Phong thái mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Trên tay như có dao. Triển khai một hôi. Một bữa tiệc giết chóc. Cách chương.